Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 996, oan gia ngõ hẹp. Còn không đợi Giản Hân Du nói ra một tiếng hảo tới, Mễ Tử Hiên ôm nàng liền nhảy đến trong nước. Rơi xuống nước chốc lát, Mễ Tử Hiên liền hôn Giản Hân Du mềm lành lạnh hương hương cánh môi. Giờ khắc này Giản Hân Du chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đều không biết mình thân ở phương nào. Hai tay cũng vô ý thức ôm chặt Mễ Tử Hiên cái cổ. Rất nhanh một tay ngay tại Mễ Tử Hiên trên tóc loạn bắt lại. Qua một hồi lâu hai người mới trồi lên mặt nước. Giản Hân Du toàn thân vô lực sụi lơ tại Mễ Tử Hiên trên người, Lạc Kiều thở hồn hền. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên đầu tiên là tại bên tai nàng thổi một hơi. Sau đó nhỏ giọng nói, buổi tối khác trở về được không? Giản Hân Du lúc này trả lại không có tỉnh táo lại. Trả lại đắm chìm tại kia vừa hôn, vô ý thức lên đường. Hào, có thể lời vừa ra khỏi miệng lập tức phản ứng kịp. Đẩy ra Mễ Tử Hiên, hai chân dẫm lên nước trừng mắt hắn nói, không tốt. Mễ Tử Hiên phiền muộn, nhà đầu kia như thế nào khó phao kia? Đều như vậy, lại còn là không đáp ứng. Bất quá này cũng bình thường. Nếu như Giản Hân Du cùng Mễ Tử Hiên ngày đầu tiên gặp mặt liền từ nàng, như vậy nữ nhân Mễ Tử Hiên là sẽ không quá quý trọng. Nam nhân chính là như vậy, quá dễ dàng đạt được thường thường không quý trọng. Càng là làm khó mới càng hội quý trọng. Giản Hân Du rất nhanh liền không bơi lội, bởi vì Mễ Tử Hiên luôn sàm sở nàng, sờ tới sờ lui, nàng là thực chịu không, trực tiếp lên bờ đi làm làn da hộ lý, vứt xuống Mễ Tử Hiên một người tại kia than thở. Hôm nay Giản Hân Du xem như hưởng thụ đến cái gì gọi là kẻ có tiền sinh hoạt, lại là giá cao nhà hàng, lại là giá cao hội sở. Nàng trước kia tại trên TV xem qua nhưng không có thể nghiệm qua, hôm nay đều thể nghiệm. Trước khi đi Mễ Tử Hiên còn cấp cho nàng một chương Platinum Card. Về sau nơi này còn có vừa đi kia nhà giá cao nhà hàng Tây, nàng có thể tùy ý xuất nhập, đồng thời có thể thỉnh bằng hữu đi. Tuy Mễ Tử Hiên chưa nói xử lý tạp xài bao nhiêu tiền, nhưng Giản Hân Du biết chắc là tiện nghi không. Đồng thời loại này tạp cũng không phải có tiền liền có thể xử lý. Nàng vốn muốn cự tuyệt, có thể tưởng tượng nghĩ, hôm nay đều cùng Mễ Tử Hiên như vậy, nếu còn không thu, cũng quá sĩ diện cái láo. Vì vậy cũng liền muốn, hôm nay Mễ Tử Hiên vẫn còn không có thực hiện được. Bất quá đưa Giản Hân Du trở về thời điểm hai người đến là sớm, dưới lầu đen kịt trong góc cùng ấp ấp. Ôm một cái chán lệch ra nửa ngày. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên tự nhiên là nên đi làm liền đi làm, không thể bởi vì không có bắt lại Giản Hân Du ban liền không hơn a. Bất quá hôm nay Mễ Tử Hiên tại sầu muộn giải quyết như thế nào đất chống sự tình. Ngay tại hắn sầu muộn thời điểm, Mã Tuyết Dương vội vàng hấp tấp cửa cũng không có gõ liền chạy vào. Vừa tiến đến lên đường, chủ nhiệm không tốt, tới một đám người cầm ngài Tiểu Vũ cho ngăn ở kia. Mễ Tử Hiên cọ đứng lên hoảng sợ nói, cái gì? Cầm ngài Tiểu Vũ cho chán? Tình huống như thế nào? Mã Tuyết Dương lo lắng nói, không rõ ràng lắm, đám người kia trả lại không giống như là người bình thường. Chủ nhiệm ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, đại gia, tới lão tử này nháo sự, chán sống. Mã Tuyết Dương u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm chúng ta đây là bệnh viện, người đừng nói cùng thổ phỉ ổ giống như được hay không? Mễ Tử Hiên đối với hoa xì mũi coi thường, dám đến hắn địa bàn nháo sự, cần phải cầm đối phương chứng bóp vỡ không thể, cho bọn hắn mặt. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đứng lên liền lên, hùng hổ liền ra ngoài. Mã Tuyết Dương sợ Mễ Tử Hiên tánh khí táo bạo cầm đối phương cho đánh, nhanh chóng cùng ra đi. Trên đường đi còn gọi tới không ít bác sĩ nam, đồng thời thông báo bảo an. Rất nhanh Mễ Tử Hiên chỉ thấy được một đám người cầm ngải tiểu vũ vây vào giữa. Nhìn ăn mặc cũng không phàm, tuổi còn rất trẻ, vừa nhìn liền là một đám công tử ca cùng tiểu thư. Cũng đều là siêu cấp có tiền loại kia, nữ hài trong tay bao ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Đây cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Mễ Tử Hiên cũng buồn bực ngài tiểu vũ một cái phổ thông nữ hài như thế nào trêu chọc đến những cái này nhị thế tổ. Bất quá tại Mễ Tử Hiên xem ra nhị thế tổ như thế nào chạy đến hắn này nháo sự, đồng dạng tất cả đều đánh ra ngoài. Nãi nãi, cho bọn hắn mặt, cũng không nhìn một chút ai vậy địa bàn. Tới đây nháo sự, trả lại khi dễ hắn trợ lý. Thật sự là thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đại a một tiếng tương đối lớn lối bá đạo nói. Đều đặc biệt sao chán sống a. Tới lão tử này nháo sự. Mã Tuyết Dương người xung quanh nghe xong lập tức là một đầu hắc tuyến. Bọn họ này chủ nhiệm đó là bác sĩ a. Rõ ràng chính là cái hỏa thổ phỉ. Vậy có hắn như vậy. Mễ Tử Hiên này một hô. Nhóm người kia lập tức nghiêng đầu hướng hắn nhìn. Một giây sau Mã Tuyết Dương đám người liền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên sắc mặt biến đổi. Lớn, một giây sau quay đầu bỏ chạy. Mà đám người kia trong chúng tinh phủng nguyệt che chở một cái nữ hài hô lớn. Mễ Tử Hiên ngươi đứng lại đó cho ta. Nói xong cất bước liền truy đuổi. Mã Tuyết Dương đám người đầu óc không đủ dùng. Này tình huống như thế nào? Vừa chủ nhiệm không trả cùng cái thổ phỉ giống như muốn giáo huấn bọn này nhị thế tổ sao? Làm sao thấy được cô bé kia đầu tiên là sắc mặt biến đổi lớn? Sau đó quay đầu bỏ chạy. Đến cùng tình huống như thế nào a? Mễ Tử Hiên tại sao phải chạy? Bởi vì hắn thấy được Ninh Du Trạch. Ninh Du Trạch là Mễ Tử Hiên vừa trọng sinh khi trở về sau đi Thần Long Sơn hái thuốc cứu cái kia. Nhà giàu thiên kim, về sau Ninh Du Trạch liền lại thượng hắn, trả lại đi qua nhà hắn. Mễ Tử Hiên gây dựng sự nghiệp tài chính chính là Ninh Du Trạch cung cấp. Về sau Ninh Du Trạch cũng không ít dây dưa Mễ Tử Hiên. Lúc ấy Mễ Tử Hiên chính là cái tiểu tử nghèo, sự nghiệp vừa cất bước. Nào dám trêu chọc Ninh Du Trạch này nhà giàu thiên kim. Sợ nàng những cái kia người theo đuổi tìm hắn phiền toái. Hắn đang gây dựng sự nghiệp kia cũng không muốn rước lấy nhục những cái này bừa bãi lộn xộn phiền toái. Cho nên đối với Ninh Du Trạch là tránh không kịp. Đã nhiều năm đi qua, Mễ Tử Hiên một mực chính là trốn tránh Ninh Du Trạch. Di động không tiếp. Ninh Du Trạch tìm đến hắn có thể chạy bỏ chạy, hoặc là chính là không thấy. Hắn làm như vậy, Ninh Du Trạch oán khí thế nhưng là tương đối lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Đồng thời Mễ Tử Hiên càng là chạy, nàng lại càng là muốn bắt hắn cho bắt lại, để cho hắn cả ngày cùng tại bên cạnh mình chán lệch ra. Nam nhân là như vậy, nữ nhân cũng như thế. Cảm tình thứ này có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Mễ Tử Hiên là làm mộng đều không nghĩ tới hôm nay lại gặp được Ninh Du Trạch. Nghĩ đến đây đại tiểu thư dây dưa người bổn sự Mễ Tử Hiên liền đau đầu. Có thể không chạy sao? Vì vậy một đám cấp cứu trung tâm người liền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên phía trước biên. Chạy, Ninh Du Trạch ở phía sau biên truy đuổi. Người xung quanh thiếu chút không có cầm trong mắt cho trường ra ngoài. Đều tương đối buồn bực này ni mã rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mễ Tử Hiên chạy tới chạy lui phát hiện không có đường. Trực tiếp một đầu đâm vào nam buồng vệ sinh. Hắn trả lại cũng không tin Ninh Du Trạch dám vào nam buồng vệ sinh. Nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền phát hiện mình đánh giá thấp Ninh Du Trạch bưu hãn trình độ. Đại tiểu thư này thực xông tới, cầm mấy cái đang tại nhường nam sĩ sợ tới mức nước tiểu một quần. Một cái trong đó rất bất mãn hô, người mắt mù à, đây là nhà vệ sinh nam, không nhận ra chữ sao? Ninh Du Trạch hùng hổ phun ra một cái lạnh như băng chữ. cút. Mấy người vừa nhìn Ninh Du Trạch ăn mặc, đang nhìn nàng khí thế kia liền biết không phải là người bình thường. Kia dám đắc tội nàng này thiên kim đại tiểu thư. Liếc nhau nhào nhào bất đắc dĩ ra ngoài. Mấy người này vừa đi, Ninh Du Trạch một cước giữ cửa đá văng. Sợ tới mức bên trong Mễ Tử Hiên khẽ run rẩy. Một giây sau Ninh Du Trạch vài bước tiến lên một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói. Ngươi chạy a, chạy a, tự cấp bổn tiểu thư chạy cái nhìn xem. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hơi sợ bộ dáng nói. Ninh Du Trạch, ta cho ngươi biết đây là bệnh viện, ngươi chớ làm loạn. Lúc này Mễ Tử Hiên hiển nhiên giống như là bị lưu manh ngăn chặn tiểu cô nương. Chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu tại kia dọa kêu to. Kỳ thật đã dọa hỏng. Ninh Du Trạch cười lạnh một tiếng. Đột nhiên tiến lên nhón chân lên hôn Mễ Tử Hiên miệng. Một màn này rất nhanh đã bị Ninh Du Trạch những cái kia truy đuổi qua Phú Nhị Đại bằng hữu thấy được. Những người này lập tức là vẻ mặt chấn kinh. Này ni mã tình huống như thế nào? Tiểu ngư lại phi lễ một cái đại phu. Còn là một lớn lên chẳng ra gì đại phu. Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Mễ Tử Hiên đẩy ra Ninh Du Trạch vội la lên. Ngươi làm gì thế? Ninh Du Trạch một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Ngươi đừng muốn chạy. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền kéo lấy cái Ninh Du Trạch từ phòng vệ sinh trong. Xuất ra, mặc kệ Mễ Tử Hiên nói như thế nào, khuyên như thế nào nàng chính là không buông tay. Lúc này trong hành lang toàn bộ đều vây xem người. Mễ Tử Hiên cũng không muốn ném người này, chỉ có thể cầm Ninh Du Trạch đưa đến phòng làm việc của mình trong. Vài năm không thấy Ninh Du Trạch không có thay đổi gì. Vẫn là như cũ, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng như cũ là một bộ điêu ngoa tiểu thư bộ dáng. Đây cũng là Mễ Tử Hiên không vui vẻ cùng nàng tiếp xúc một nguyên nhân. Nàng không phải là rất thích những cái này nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nữ nhân a, sẽ không một cái là Ninh Du Trạch cái này hình. Đây là hắn cá nhân yêu thích vấn đề. Nếu như hắn thích Ninh Du Trạch loại hình này, đã sớm đem nàng cho bắt lại, cũng không cần đều đến hôm nay. Đến trong văn phòng Mễ Tử Hiên thở dài nói, ngươi hôm nay vì cái gì dẫn nhân chắn thủ hạ ta? Ninh Du Trạch ôm Mễ Tử Hiên cánh tay nói, nàng khai sáng giết ta hiệu, trả lại cầm ta bảo bảo cho làm cho không có. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, ngươi chính là cái kia không sợ chân trời xa xăm. Ninh Du Trạch gật đầu nói, là ta à, như thế nào? Mễ Tử Hiên lập tức là liên tục cười khổ. Đại gia muốn biết rõ không sợ chân trời xa xăm là Ninh Du Trạch hiểu. Đánh chết Mễ Tử Hiên cũng không cho lạc lạc giúp hắn ăn gian giết không sợ chân trời xa xăm. Làm cho không có nàng bảo bảo, bởi vậy cũng sẽ không bị nàng chắn đến còn mạnh hơn hôn chính mình. Hôm nay chính mình người ném, thật sự là ném đến nhà bà ngoại, nhưng trả lại không có biện pháp cầm chàng tử tìm trở về. Chẳng lẽ đánh Ninh Du Trạch một bữa hay sao? Việc này Mễ Tử Hiên làm không được, Ninh Du Trạch lại không có làm gì đại nghịch bất đạo sự tình. Giờ này khắc này Mễ Tử Hiên rất phiền muộn, hối hận đến ruột cũng xanh lại. Bên ngoài Ninh Du Trạch một đám bằng hữu đang tại thì thầm to nhỏ. Đều đang nghị luận tiểu ngư hôm nay này làm thế nào. Uống nhầm thuốc sao? Tư tư cười khổ nói. Đi các người cũng khác đoán. Bên trong vị kia kêu Mễ Tử Hiên. Mấy năm trước chúng ta đi Thần Long Sơn gặp nạn chính là hắn cứu chúng ta. Tiểu ngư thích hắn đã nhiều năm. Nhưng tên kia không biết chuyện gì xảy ra. Một mực cự tuyệt, hôm nay bị tiểu ngư bắt được. Toán hắn không may, một cái trong đó hoảng sợ nói. Ai, Mễ Tử Hiên, ta đi, không phải là cái kia điều động binh sĩ cầm hoa đông đô thị giải trí cho hủy đi. Một cước giết chết thường sáng Mễ Tử Hiên a. Việc này đã sớm tại tỉnh thành những cái này đại thiếu trong hội truyền ra. Tư tư cười khổ nói, hẳn phải là hắn. Người khác cũng không có hắn bản lãnh lớn như vậy. Mấy cái nam sinh nghe xong lập tức ỉu xìu. Tại không có cùng Mễ Tử Hiên đoạt Ninh Du Trạch tâm tư. Thật sự là không thể trêu vào Mễ Tử Hiên này, người gian ác a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.